Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, độc. Đại diễn yêu giáo, mây bên trên, thiếu niên nghẹn họng nhìn chân chối, con mắt không chút nào từ thạch diễm quanh thân rời đi. Vừa mới thực sự là quá hùng vĩ, sở hữu uyếm giống như mê muội. Đụng nát sau lưng thạch diễm hắc kiếm bên trên, hắc kiếm cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem bên trong tinh hoa toàn bộ thôn phệ. Thế mà quản điểm dung, thạch diễm con mắt hơi sáng, sở hữu kiếm khí tinh hoa bị phệ hồn kiếm hấp thu. Sở hữu ẩn chứa kiếm niệm kiếm khí hết thảy bị trong cơ thể hắn kiếm ý hình thức ban đầu hấp thu. Đi xuống đi, hấp thu xong về sau. Thạch diễm một chỉ điểm xuống, tử hoàng nguyên hỏa khuếch tán đến diễn kiếm tràng giữa không trung, đem rơi xuống sắc bén kiếm phiến hết thảy hòa tan, rơi vào trong nước, đạt được hứa chỗ tốt, tự nhiên cũng phải bỏ ra một chút. 100.000 người binh, ngự hư kiếm tông thật đúng là tài đại khí lớn. Cũng thế, một tên nhân vương tọa trấn một cái tông mấy chục năm, coi như cái gì đều không làm, quang thu đồ đều là một cái thật lớn thu nhập. Nhân vương thọ nguyên 300 năm, thời gian sung túc, có thể thỏa thất làm mình thích sự tình. Bình thường đều là con cháu đầy đàn, cửu vực 14 tuổi liền có thể lấy vợ sinh con. Một tên nhân vương chính là 1.000 năm thị tộc. Công tử ngươi thật là xấu a. Huyền Nhi liếc mắt phía dưới. Ngự hư kiếm tông tất cả mọi người trong cơ thể đã lặng yên không một tiếng động thêm ra một đạo lửa loại. Chỉ muốn công tử nghĩ, bất kể lúc nào chỗ nào, có thể tùy thời đốt diệt những này người. Nếu không phải mượn cái này cơ hội, nhất định sẽ bị Trác Tông Quang xuất thủ ngăn cản. Hiện tại ngăn cản cũng đã muộn. Sư vịch, Thạch Diễm không làm sao chuyển xem Huyên Nhi. Huyên Nhi không nói. Huyền niệm đều quét không đến hắn tử hoàng nguyên hỏa lửa loại. Ẩn tàng vô cùng tốt, dùng để uy hiếp Trác Tông Quang lại nhiều đồng dạng. Toàn bộ ngự hư kiếm tông, hắn có thể nhất niệm hủy diệt. Bây giờ bị Huyên Nhi nói hết rồi. Hoa, mây đen cánh vỗ, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một đỉnh núi phòng nhỏ trước, mực cánh. Diễn kiếm chàng bên trên, Túc Ngư Nhi chớp chớp mắt to, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thạch Diễm, vừa mới kia là Thạch Diễm. Nàng không thể tin lên tiếng kinh hô. So sánh dưới, nhân vương hóa cánh đều là vô hình nhìn không thấy. Mời đến, cửa mở, âm thanh ra, Thạch Diễm một trường đẩy về sau, đem thiếu niên đẩy rơi, rơi vào diễn kiếm chàng. Mình cùng Huyên Nhi vào nhà, trong phòng rất đơn sơ, một giường một bàn, Trác Tông Quang còn đang uống trà, cũng cho Thạch Diễm cùng Huyên Nhi phân biệt rót một chén. Thạch Diễm nhập tọa, ngồi với Trác Tông Quang đối diện, cả hai cự ly bất quá 1 mét, mà Huyên Nhi nhu thuận đứng với Thạch Diễm sau lưng, thuần thục vò vai, ếch, thấy, Trác Tông Quang ngạc nhiên nửa ngày. Trong mắt không thể tra lướt qua một đạo ao ước. Hoàn hồn về sau, Trác Tông Quang thương xót thở dài. Đã mời Thạch tiểu huynh đệ tiến vào ta nhà tranh này. Thạch tiểu huynh đệ sẽ không hiểu ta ý tứ a. Gì cho tới còn tại ta ngự hư kiếm tông trên người mọi người lưu lại thủ đoạn. Những này người là vô tội. Thủ đoạn gì? Thạch Diễm trừng mắt nhìn. Có phần thiếu niên đồng tính. Trác Tông Quang tự nhiên sẽ không bị Thạch Diễm ngoại hình cùng biểu hiện che đậy. Trong mắt thương xót chi sắc thu liễm, cũng lười già, Thạch Diễm vừa mới biết rõ còn cố hỏi chính là tại đáp lại hắn. Dứt khoát thản nhiên chút, tiểu nữ hết thảy đã hoàn hảo. Rất tốt, Thạch Diễm lấy ra một viên vụ ảnh tinh, ném cho Trác Tông Quang, đều là Trác Ước Quân nói với Trác Tông Quang. Trác Tông Quang sau khi xem xong, đem vụ ảnh tinh bóp nát nói, 100.000 mai năm in dấu linh thạch đã chuẩn bị kỹ càng. chỉ là chẳng biết Thạch tiểu huynh đệ có hứng thú hay không kiếm nhiều một chút. Cứ nói đừng ngại, Thạch Diễm nhấc cánh tay ra hiệu, ta trúng độc, trúng một loại độc dược mãn tính. Trúng độc, Thạch Diễm lông mày nhíu lại, cực kỳ kinh ngạc, bất quá loại độc dược này tạm không ảnh hưởng ta thực lực. Trác Tông Quang thần sắc không hiểu, giống như xem thấu Thạch Diễm ý nghĩ, đang khuyên cáo Thạch Diễm không cần đi đường nghiêng, hắn coi như trúng độc, cũng không phải Thạch Diễm cùng ôm kiếm thị nữ có thể chém giết. Nên biết được, mới vào nhân vương cùng nhân vương cảnh tiểu thành thế nhưng là thật sự nhất giai chênh lệch. Tại vương cảnh, mỗi một nhỏ giai không thể so dĩ vãng, có thể coi như đại cảnh ở giữa chênh lệch đến đối đãi. Coi như Thạch Diễm cùng ôm kiếm thị nữ thiên tài đi nữa, cũng nhiều nhất có thể đào tẩu, mà không phải phản diệt hắn. Là đại diễn yêu giáo, ta Ngự Hư kiếm tông đại trưởng lão là đại diễn yêu giáo yêu. Đừng có dùng huyền niệm, phân biệt không ra, đại diễn yêu giáo yêu biến ảo là bất luận kẻ nào phân biệt không ra. Ta lúc đầu chính là như vậy mắc lừa, bị hạ một loại độc mạn tính, chờ ta tử vong về sau, chỗ ngồi của ta sẽ bị đại diễn yêu giáo yêu chiếm cứ. Dùng vẫn là của ta túi ra, tiếp tục khống chế Ngự Hư kiếm tông cùng vạn giới sơn thuộc về ta 10 vạn kiếm tông. Trác Tông Quang trên mặt lộ ra rất ảm đạm, đối với đại diễn yêu giáo, chưa từng hối hận lâu sau khi ra ngoài, Thạch Diễm không thể lại hiểu rõ. Đại diễn yêu giáo chính là một hỗn loạn thiên hà, ý đồ phá vỡ nhân tộc chủ đạo một thế lực, bên trong trừ phản bội nhân tộc yêu nhân, nuốt yêu huyết mà mạnh lên, trở nên nửa người nửa yêu bên ngoài, liền là chân chính yêu quái. Đại diễn yêu giáo yêu, xâm chiếm muốn chiếm cứ người túi ra, ngầm bên trong chờ đợi đại diễn yêu giáo mệnh lệnh, một khi bộc phát, tất nhiên lật tung trung vực hoàng triều. Đây chính là tôn chỉ của bọn nó. Có người nói, hiện tại trung vực hoàng triều đã bị mục nát, sở hữu vì lại người. 100 người bên trong tất có một người vì đại diễn yêu giáo hoặc hồng trần quỷ sát người. Cũng không biết này lời đồn đại thật giả. Bên trong có bao nhiêu nước phần? Ý của ngươi là, Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề. Trác Tông Quang nói ra. Yên tâm, nơi này đối thoại bọn chúng không biết được. Ta ý tứ rất đơn giản. Ta trước giao 50.000 mai năm in dấu linh thạch. Các ngươi từ nơi này rời đi về sau, tiến về tuần giới vệ tìm tuần giới dài tưởng tán thành. Hắn thiếu qua ta một phần ân tình, cũng tuyệt đối không phải đại diễn yêu giáo người. Tuyệt đối đừng dùng truyền âm phù. Ngự Hư kiếm tông hết thảy truyền âm sẽ bị giữ lại. Phía sau các ngươi liền không cần quản. Chờ nguy cơ giải trừ, ta sẽ trả lại 100.000 năm in dấu linh thạch. Thành giao, Thạch Diễm trầm tư về sau, trịnh trọng đáp ứng. Thấy Thạch Diễm dứt khoát, Trác Tông Quang trên mặt lộ ra một vệt phát ra từ nội tâm ý cười. Phất tay tay lấy ra linh phiếu. Đây là trung vực hoàng triều đặc biệt linh phiếu, 100% có thể hoàn toàn hối đoái, có đầy đủ tín dự, ở nhân gian ngoại vực đều có thể tùy ý sử dụng. Huyền Nhi đi thôi, Thạch Diễm tiếp nhận cất kỹ đứng dậy, phiền phức Thạch tiểu huynh đệ. Trác Tông Quang biết được là ai chủ sự, cũng liền không có lại khách khí với hình huyên. Thạch Diễm khoát tay, cùng Huyên Nhi lướt ra ngoài đỉnh núi, giáng lâm đến diễn kiếm tràng, giáng lâm tại thiếu niên bên người. Ân nhân, thiếu niên đang đứng tại một nhóm Ngự Hư kiếm tông đệ tử bên trong. Thân thể bởi vì sợ hãi mà phát run, nhìn thấy Thạch Diễm xuất hiện về sau, hai mắt sáng rõ tiến ra đón. Thật có lỗi, người sự tình cần tạm chờ mấy ngày. Thạch Diễm nhìn quanh một vòng, phát hiện chung quanh Ngự Hư kiếm tông đệ tử lại là tôn kính lại là e ngại nhìn qua bọn hắn. Thạch Diễm, ngươi, Túc Ngư Nhi khí thế hùng hổ tách ra đám người. Lao đến, Thạch Diễm phất tay, đem bọn hắn cùng Ngự Hư Kiếm Tông đông đảo đệ tử cô lập ra. Võ cốt hút sức đầy tác dụng dưới, đem Túc Ngư Nhi hạn chế ở bên cạnh 3 mét chỗ. Không thể động đậy, như hắn không có lưu tình. Võ cốt hút sức đầy nháy mắt liền có thể đem Túc Ngư Nhi ép thành thịt nát. Ngự Hư Kiếm Tông có biến. Ngự Hư Kiếm Tông tông chủ đã bị Hồng Trần Quỷ Sát người hạ độc. Chắc tông chủ chung quanh khả năng không chỉ một vị quỷ vương ẩn tàng. Sở dĩ ta muốn đi trước tuần giới vệ cầu viện, ngươi nhanh rời đi nơi này đi. Thạch Diễm hướng thiếu niên phân phó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ